Chương 1302, Ngụy Thiên Minh, nên kết cục 2. Từ Dật Luân lại chẳng những không có rời đi, ngược lại chậm rãi chiều hắn tới gần. Nụ cười trên mặt càng ngày càng sâu. Ngụy Thiên Minh kinh ngạc nhìn xem hắn, sau đó thẹn quá hóa giận, ta để ngươi lăn ra ngoài có nghe hay không nói xong, một chưởng hướng phía Từ Dật Luân ngực vỗ tới. Chỉ là, tay của hắn còn chưa kịp đụng phải Từ Dật Luân, liền cảm giác vùng đan điền một trận như tê tâm liệt phế đau đớn. A a a, Ngụy Thiên Minh phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chậm rãi cúi đầu. Sau đó khó có thể tin xem đến Từ Dật Luân xuyên thấu mình đan điền tay. Cái tay kia, chính không buông không kín cầm hắn nguyên anh. Giống như là mèo đùa giỡn chuột đồng dạng, nhẹ nhàng xoa năn lấy. Ngụy Thiên Minh trên mặt đau đớn, biến thành khó có thể tin mà sơ ha y. Ngươi, vì cái gì Từ Dật Luân tới gần hắn, nhẹ nhàng ghé vào lỗ thai hắn thì thầm. Còn nhớ rõ năm trước các ngươi hại chết Từ Dật Luân, thanh âm cực nhẹ, Ngụy Thiên Minh đau đến không muốn sống, cơ hồ nghe không ra hắn đang nói cái gì. Nhưng khi Từ Dật Luân trong miệng cao y củ ồ y cu nở dê danh tự lọt vào thai, Ngụy Thiên Minh lại bỗng nhiên trừng lớn mắt, toàn thân đều bởi vì sợ hãi cực độ mà run rẩy. Ngươi là ai? Ngươi làm sao lại biết nàng? Ngươi đừng có giết ta! Không không cần, sự kiện kia không liên quan gì đến ta, là địch hữu đạo, đều là địch hữu đạo, van cầu ngươi tha cho ta đi. A a a a a, tại Ngụy Thiên Minh hoảng sợ tuyệt vọng trong tiếng thét chói tai, Từ Dật Luân bóp nát hắn nguyên anh, đem hắn tiện tay ném một cái, lắc tại trên mặt đất. Sau đó, tấm kia ôn hòa trên mặt, lộ ra một cái nụ cười quỷ quệt, yên tâm đi, năm đó hại qua nàng nhân, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Một nén hương về sau, Từ Dật Luân một tay phất lên, thanh lý đi trong phòng tất cả khí tức, mới hóa thành hắc vụ lặng yên rời đi. Ngay tại Từ Dật Luân sau khi đi không bao lâu, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra. Địch Hưu Đạo thân hình hiện lộ ở ngoài cửa. Nhưng mà, hắn vừa vào cửa, nhìn thấy bên trong tràng cảnh, doa đến kém chút kêu lên. Sơ Ha Y chỉ thấy trong phòng đối diện cổng một cái trên ghế bành, được trưng bày lấy một bộ thân thể. Bộ thân thể này tứ chi bị chặt đứt, chỉnh chỉnh tề tề bày ra tại hai bên. Phần bụng là một cái cự đại lỗ máu, đào ra nghiền nát nguyên nhân bị tản mát tại gian phòng mỗi một góc. Thân thể một đôi mắt bị đào đi. Một đôi lỗ tai bị cắt mất, nhét vào trong mồm. Liên liên kia lỗ mũi, cu nở dê chỉ còn lại hai cái đấm máu đậu. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là như vậy phá thành mảnh nhỏ nhục thể lại còn sống. Lồng ngực của hắn còn tại nhẹ nhàng phập phồng, trong cổ họng phát ra phá phong dương đáng sợ thanh âm. Địch Hưu Đạo đống nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng đóng cửa lại cấp tốc tiến lên, đem hắn trong miệng lỗ thai lấy ra. Bình minh, là ngươi sao? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? A a a a a a. Nhưng mà, lỗ thai vừa lấy ra, Địch Hưu Đạo mới phát hiện, Ngụy Thiên Minh đầu lưỡi cũng bị nhân cắt, căn bản cũng không có thể trả lời hắn. Địch Hưu Đạo thần sắc không ngừng thay đổi, đột nhiên đưa tay đặt tại Ngụy Thiên Minh trên đỉnh đầu, linh lực đột nhiên quán chú. Hắn muốn làm chính là siêu hồn. Dạng này siêu hồn sẽ đối Ngụy Thiên Minh thần thức cùng đại não tạo thành không thể nghịch hư hao. Nhưng Địch Hưu Đạo lúc này lại không lo được, hắn chỉ muốn biết, đến tột cùng là ai xuống tay với Ngụy Thiên Minh, mà lại dùng vẫn là như thế tàn nhẫn thủ đoạn. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn luôn có loại dự cảm xấu. Từ Diêu Quang phân viện một lần nữa bị mở ra một khắc kia trở đi, hắn đã cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, phảng phất bị người nào để mắt tới. Thấu chương xong.